trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đường từ Lưu Ba Sơn đến Vu Sơn xa xôi. Đêm đó ba huynh đệ nhà họ Phương nghỉ lại ở Vu Sơn. Mọi người vì chuyện bán yêu mà không ngủ được. Phương Văn Vũ đi dạo một vòng, gặp Yến Nhân Trạch trên đài luyện võ. Hai người giao đấu với nhau rất hăng say. Yến Quy Chi đứng trên sân thượng thư phòng, nhìn về phía đông vọng cung. Trăng sáng sao thưa, đèn đuốc sáng rực. Buổi tối Vu Sơn yên tĩnh thanh bình, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mặt, dịu dàng ấm áp. Phương Dư An sau đó đi lên, đứng bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn xuống hai người đang đánh nhau hăng say trên đài luyện võ. Trong lòng hơi xúc động, trong tứ tộc, Thanh Nghiêu và Tham Lang có mối quan hệ tốt nhất, nhưng vì chuyện năm xưa tộc nhân ngộ thương Yến Quỳnh Cửu, khiến hai tộc có mấy trăm năm xa cách. Phương Dư An nói, Ân Huyền mấy năm gần đây sức khỏe không tốt, đã có ý định thoái ẩn, chỉ vì tử tinh lưu lạc bên ngoài, trong lòng hắn vẫn còn chút vướng bận, việc này mới bị trì hoãn, bây giờ biết ngươi giúp nàng thoát khỏi cảnh khốn khó, lại còn đưa về minh giới, Ân Huyền vô cùng cảm kích, chỉ là hắn không thân thiết với ngươi lắm, không tiện đột ngột đến thăm. Nên nhờ ta đến Vu Sơn gửi một phần thiếp mời, đợi khi nào hắn rảnh, sẽ mang lễ vật đến Vu Sơn, tự mình tạ ơn. Yến Quy Chi quay đầu nhìn Phương Dư An, mỉm cười nói, Quỷ Vương và Thanh Nghiêu có quan hệ thân thiết như vậy. Ta từng nghe nói tộc Thanh Nghiêu từng có hôn ước với quỷ tộc. Trước kia còn có chút không tin, bây giờ nghĩ lại thì chuyện này là thật. Phương Dư An nói, thân thiết thì không hẳn, chỉ là có giao tình trăm năm thôi. Nhưng chuyện hôn sự Quy Chi nói, đúng là có chuyện đó. Chỉ là sau khi quỷ hậu qua đời, thì coi như chấm dứt. Yến Quy Chi hỏi, không biết là vị anh tài nào trong tộc muốn kết thông gia với quỷ tộc. Phương Dư An cười lớn vài tiếng nói, là đệ đệ ta Phương Sơn Phong, đâu có anh tài gì. Chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch thôi. Yến Quy Chi lại hỏi, hiện tại hai tộc còn có ý định này không? Phương Dư An nói, chuyện này vẫn là phải xem duyên phận thôi. Hiện tại Sơn Phong cũng lớn rồi, lấy được cô nương xinh đẹp cũng phải do chính nó thích mới được. Vừa đúng lúc, Phương Sơn Phong từ bên kia đi tới, hướng hai người hành lễ, gọi, đại ca, Yến tộc trưởng. Phương Dư An cười vẫy tay với hắn, nói, ngươi tới đúng lúc, ta và tộc trưởng vừa nói chuyện hôn sự của ngươi, bộ tộc ta dự định kết thông gia với minh giới, gả ngươi cho tử tinh điện hạ làm phò mã, chuyện hôn sự này, ngươi có bằng lòng không? Phương Sơn Phong lập tức trầm giọng nói, đại ca, huynh cứ vậy mà dùng hôn sự của chính đệ đệ mình làm quân cờ sao? Phương Dư An nói, chuyện này sao có thể nói là làm quân cờ. Tử tinh điện hạ phong thái nổi bật, tài năng xuất chúng, thân phận cao quý, đây là mối nhân duyên tốt đẹp biết bao. Yến Quy Chi thấy tình hình không ổn, ho nhẹ hai tiếng, lạnh nhạt nói, Dư An huynh, ý của lệnh đệ chắc là muốn cả hai bên tự nguyện, chứ không phải ép duyên. Phương Sơn Phong lập tức phụ họa, ta còn chưa từng gặp công chúa quỷ tộc, nàng béo hay gầy, hiền dịu hay nóng nảy, ta đều không biết, đừng nói là yêu thích, ta và nàng có hợp nhau hay không còn chưa biết, sao đã nói là nhân duyên tốt đẹp, chỉ là nếu đại ca nhất quyết muốn mối nhân duyên này. Tiểu đệ vì tộc Thanh Nghiêu, cũng chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của mình, lời Phương Sơn Phong nói rất bi thương. Phương Dư An cười mắng, chỉ có ngươi là có lý, chẳng qua là do Yến tộc trưởng nhắc đến chuyện này, ta hỏi ngươi thôi, ai nói muốn ép duyên ngươi, người ta tử tinh điện hạ có thèm để mắt đến ngươi hay không còn chưa chắc. Phương Sơn Phong hỏi Yến Quy Chi, tộc trưởng sao lại hỏi chuyện này, làm ta lo lắng một phen. Yến Quy Chi trong lòng thoải mái hơn, nàng khẽ cúi đầu, cười nhạt, nói, thực không dám giấu giếm, bởi vì gia tỷ ái mộ Tử Tinh đã đưa nanh sói ra. Trước đó nghe Tang tộc trưởng nhắc đến chuyện hôn ước, lo lắng sẽ xảy ra xung đột với tộc Thanh Nghiêu và quỷ tộc, vì vậy mới hỏi thăm. Phương Dư An cũng không trách cứ, ngược lại hai mắt mở to, vẻ mặt kính nể, nói, thì ra là vậy sao? Ngược lại càng thấy nhị điện hạ thẳng thắn thoải mái, theo đuổi người mình thích cũng thật dứt khoát. Sơn Phong, ngươi nên học theo nhị điện hạ một chút. Phương Sơn Phong, Yến Quy Chi cười nói, không phải nhị tỷ, là lục tỷ. Phương Dư An và Phương Sơn Phong đồng thời ngẩn ra. Hai người im lặng một lát. Phương Dư An nói, quả nhiên là lục điện hạ. Yến Quy Chi nói, gia tỷ vốn thụ động, có lúc lại đặc biệt bướng bỉnh, rất ít chủ động theo đuổi thứ mình thích. Bây giờ nàng gặp được người mình yêu, ta chỉ hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc. Phương Dư An trầm tư một lát, nói, chuyện tộc Thanh Nghiêu và quỷ tộc thông gia, Quy Chi không cần lo lắng. Tộc Thanh Nghiêu từ trước đến nay luôn giúp người thành đạt. Nếu là nhị điện hạ, tộc Thanh Nghiêu sẽ tác thành. Nếu là lục điện hạ, tộc Thanh Nghiêu không chỉ muốn thành toàn, càng sẽ hết sức giúp đỡ, để bù đắp lỗi lầm năm xưa. Yến Quy Chi hướng Phương Dư An cúi đầu sâu sắc, nói, Dư An huynh lòng dạ rộng lượng, ân tình này, Quy Chi ghi nhớ trong lòng. Nào ngờ Phương Dư An lại hất vạt áo, quỳ một chân xuống trước Yến Quy Chi. Phương Sơn Phong vẫn còn hơi kinh ngạc, nhưng cũng làm theo đại ca quỳ xuống, hành đại lễ. Phương Dư An nhìn thẳng vào vẻ mặt kinh ngạc của Yến Quy Chi, thấy nàng muốn đỡ mình dậy, vội nói, Yến tộc trưởng xin khoan đã, đợi ta nói xong, tộc trưởng đỡ ta cũng không muộn. Hắn nói, ta giúp tộc trưởng cũng không hoàn toàn không có mưu đồ. Có vài lời lúc này không nói, thì đợi đến bao giờ? Nụ cười của Phương Dư An vẫn ôn nhã như trước. Hắn từ từ nói, yêu giới trăm tộc mỗi người cai trị đã mấy ngàn năm. Yêu tộc an phận với hiện trạng, không ai muốn phá vỡ quy củ này. Nhưng khi đó các tộc đều thịnh vượng, đại yêu tu vi thâm hậu nhiều vô số kể, lại có hai đại thần khí trấn thủ, cũng không ai dám xâm phạm yêu giới. Nhưng sau đó, yêu giới suy yếu, thần khí bị trộm, Thuấn Vưu nổi dậy, yêu tộc bị tiêu diệt từng bộ phận, chớp mắt liền bị bán yêu xâm chiếm hơn nửa giang sơn. Tai họa bán yêu tuy đã là quá khứ, nhưng các tộc rơi vào cảnh suy tàn, đại yêu gần như ngã xuống hết, hy vọng trăm năm cũng không thể khôi phục. Nguyên nhân chính là khinh địch, thứ hai là yêu giới chia năm xẻ bầy, không có người dẫn dắt. Nếu cứ đi theo con đường cũ, yêu tộc không biết thay đổi, sớm muộn cũng rơi vào tay kẻ khác, tất cả chúng ta đều sẽ làm nô lệ cho người khác. Vụ án giao nhân chính là một bài học đẫm máu. Mấy trăm năm trước ta từng nói chuyện này với Tang Nhiêu. Nàng nói, yêu giới nếu có biến động, tất do tứ tộc gây ra. Yêu giới nếu có đế vương, tất ở trong tứ tộc. Lúc đó ta còn lắc đầu phủ nhận. Nàng nói ta cố chấp. Bây giờ nghĩ lại quả thật không sai. Yến tộc trưởng, lời ta nói trong tiệc rượu trước đây không phải là lời thoái thác giả tạo. Ta biết rõ năng lực của mình, chắc chắn không thể làm chủ của trăm tộc, mà khi Tang Nhiêu nói cho ta về tấm lòng của nàng với ngươi, ta cũng đã suy tính. Phương Dư An không nói hết lời, nhưng cả hai đều hiểu ý. Phương Dư An cuối cùng nhìn Yến Quy Chi, chậm rãi cúi đầu, nói, hai tộc có mấy trăm năm ngăn cách. Những lời này của Phương Dư An, chỉ hy vọng Yến tộc trưởng có thể hiểu được tấm lòng của Thanh Nghiêu, xóa bỏ hiềm khích giữa hai tộc, chấp nhận bộ tộc Thanh Nghiêu. Đến thời điểm thích hợp, Thanh Nghiêu sẽ giúp Tham Lang một chút sức lực. Sau khi tứ tộc bàn bạc thỏa đáng, chưa đầy hai tháng, đã tập hợp được 25 tộc. Tính cả tứ tộc, tổng binh lực hơn 18 vạn. chiếm 3/10 binh lực của yêu giới. Trong đó, tộc giao nhân có số lượng ít nhất, chỉ khoảng 1000 người, lại ở tận Bắc Hải xa xôi. Nghe tin về Triều Âm, tộc trưởng dẫn theo một nhóm trưởng lão không quản đường xá xa xôi đến Vu Sơn. Thứ nhất là tạ tội, thứ hai là dốc sức giúp đỡ. Yến Quy Chi vốn không muốn tộc giao nhân tham gia. Sau vụ án giao nhân, tộc này gần như bị diệt tộc. Nếu lần này lại chiến loạn, tộc giao nhân làm sao chịu nổi. Nhưng Yến Quy Chi cuối cùng không thể từ chối lời thỉnh cầu tha thiết của tộc trưởng giao nhân. Hơn nữa việc này cũng liên quan đến mối quan hệ giữa tộc nàng và tộc giao nhân. Đành phải đồng ý với ý của tộc trưởng giao nhân. Lúc đó, yêu giới đã vào đầu xuân. Vạn vật thức tỉnh, linh lực tràn trề. Tang Nhiêu sau khi hồi phục hơn nửa, đã có thể xuống giường đi lại. 29 tộc nhiều lần tụ họp, bàn bạc về người lãnh đạo. Sau đó do Tang Nhiêu, Phương Dư An, Tô Phong Ngâm cùng đề cử Yến Quy Chi làm thủ lĩnh. Tất cả các tộc đều thần phục, không có ý kiến gì. Sau đó lại có mấy tộc tộc trưởng đến thuyết phục thêm 6 tộc. Quy thuận về dưới cờ tứ tộc, lòng yêu tộc đã dần đoàn kết, không còn chia năm xẻ bảy như trước. Mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt. Cho đến cuối xuân, Yến Quy Chi nhận được thư do Cửu Hoa gửi đến. Nội dung thư, âm binh khác thường. Yến Quy Chi nhìn 4 chữ này, cau mày, rất lâu không nói gì. Cái gọi là âm binh là do tộc nhân lục giới ngã xuống, âm hồn bị thần khí âm binh lệnh chuyển hóa thành quỷ tộc. Những âm binh này tuy thời gian tồn tại có hạn, người sử dụng âm binh lệnh tu vi cũng có hạn chế. Nhưng nói theo một nghĩa nào đó, âm binh là một tồn tại vô cùng cay ếch, ủng bố. Trước đây quỷ vương sẽ không dễ dàng vận dụng. Hiện tại âm binh lệnh trong minh giới nằm trong tay Ân Tử Dương. Âm binh khác thường không phải là điềm báo tốt lành. Mãi đến khi ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn thơm tho chạm vào giữa mày Yến Quy Chi, nàng mới giãn mày, nhìn về phía người đến. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng ngồi xuống bàn sách, cầm lấy phong thư trong tay Yến Quy Chi, xem một lượt, trầm ngâm nói, Ân Tử Dương đã không còn che giấu dã tâm của mình. Yến Quy Chi nói, ta vẫn đang nghĩ, Ân Tử Dương có âm binh lệnh trong tay, nếu hắn có ý đồ, hoàn toàn có thể biến hàng triệu tướng sĩ chết trận thành quỷ tộc. Việc Trọng Nham dẫn người vô cớ gây chiến, hại hàng triệu tướng sĩ mất mạng, vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Nếu mục đích là ở đây, thì mọi chuyện lại hợp lý. Tô Phong Ngâm nói, thiên khu có người minh giới trà trộn, không loại trừ khả năng bán yêu và minh giới thông đồng. Đồng ý giúp Ân Tử Dương gây chiến, hắn quả thật có hiềm nghi, chỉ là mục đích hắn làm vậy là gì? Nếu nói là vì đạt được vị trí quỷ vương, thì không cần thiết, hắn tu vi thâm hậu, uy vọng cao, lại có âm binh lệnh trong tay, đã tương đương với nửa quỷ vương, hà tất làm chuyện thừa. Nói đến đây, cả hai đều im lặng, trầm tư một lát, khói hương lượn lờ trong lư hương. Tô Phong Ngâm chế nhạo nói, Ân Tử Dương nắm trong tay hàng triệu quân, chẳng lẽ còn muốn xưng bá lục giới? Đây là một câu nói đùa. Nhưng Yến Quy Chi đột nhiên nhìn Tô Phong Ngâm. Đúng vậy, suy nghĩ của họ quá hạn hẹp. Yêu giới tuy tiêu dao tự tại, không màng quyền mưu, nhưng không có nghĩa là người khác không có hùng tâm tráng trí, không muốn thống trị thiên hạ. Mượn tay yêu tộc, gây chiến ở nhân giới, thu thập hàng triệu âm hồn, thần không biết quỷ không hay. Đến khi hắn thành binh, ai có thể chống lại? Yến Quy Chi luôn không thể hiểu được mục đích của Ân Tử Dương. Lần này Tô Phong Ngâm đã đánh thức người trong mộng. Tô Phong Ngâm cũng dần nhận ra, khẽ kêu lên một tiếng a, khẽ cười. Yến Quy Chi cười nói, phu nhân thật thông minh. Tô Phong Ngâm vòng tay qua cổ nàng, áp mặt lại gần, hơi thở nóng rực, hương thơm ngào ngạt. Nàng nhẹ giọng nói, có khen thưởng không? Yến Quy Chi hôn lên trán nàng. Tô Phong ngâm lắc đầu, nhẹ giọng nói, không đủ. Yến Quy Chi liền hôn lên giữa mày nàng. Tô Phong ngâm nói, không đủ, không đủ. Đôi môi mềm mại của Yến Quy Chi di chuyển xuống dưới, rơi trên mũi nàng. Tô Phong ngâm khép hờ mắt, giọng nói khàn khàn, gọi Yến Quy Chi, như một con mèo con xòe móng vuốt, lộ ra những móng vuốt sắc nhọn. Yến Quy Chi khẽ cười thành tiếng, đôi môi rơi trên môi Tô Phong ngâm, nhẹ nhàng ngậm lấy, như đối đãi chân bảo, cẩn thận che chở. Đáng tiếc yêu hồ không cảm kích, há miệng ra, cắn vào môi dưới Yến Quy Chi, răng khẽ ma sát, cắn một đường, ngậm môi Yến Quy Chi vào miệng em mờ, út vào, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào trong miệng nàng quấy đảo, rõ ràng là một vị bá vương ngang ngược. Cuối cùng, Tô Phong ngâm cúi người xuống, Yến Quy Chi đưa tay khẽ vuốt môi mình, bất đắc dĩ nói, sao mỗi lần nàng đều cuồng dã như vậy? Nàng không thích. Yến Quy Chi ôm người từ trên bàn sách xuống, nói, thích vô cùng, cách chương.